Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Lam Hiên Vũ nhìn về phía các bạn học. Mọi người đứng thành một hàng. Sau đó hồn thú sẽ đi qua trước người chúng ta, các ngươi phân rõ một thoáng người nào năng lực tương đối phù hợp với chính mình. Đồng thời các ngươi cũng đem võ hồn chính mình phóng xuất ra, khiến các vị hồn thú cảm thụ một chút. Đối với những võ hồn này đang đối với hắn thật sự là quá cung kính, đến mức hắn hiện tại liền hai chữ tiền bối đều kêu không được. Mặc dù trước mắt một màn thần kỳ này khiến năm nhất các học viên khiếp sợ, nhưng bọn họ đều là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Tại sao khi ngắn ngủi giật mình, trong lòng càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Có nhiều như vậy hồn thú mạnh mẽ để lựa chọn, điều này so với bọn hắn đi khắp nơi tìm kiếm thì thật sự tốt hơn nhiều. Mọi người vội vàng đứng thành một hàng, riêng phần mình phóng xuất ra võ hồn cùng khí tức chính mình, tận khả năng triển hiện năng lực bản thân. Hồn thú bắt đầu từng vị tiến lên, vậy mà làm điệu làm bộ, thông qua ý niệm hướng các học viên truyền đạt năng lực của mình. Giống như kinh cực long, chúng nó nhìn qua đều có chút nịnh nọt, có loại cảm giác ước gì được kết hợp cùng học viên ở đây. Một vị cự hùng vô cùng cường tráng vừa đi qua trước người Lam Hiên Vũ. Vị cự hùng này toàn thân mọc đầy lông màu tím hiếm thấy, cho người ta mấy phần cảm giác cao quý. Đây là tử hùng sao? Trong lòng Lam Hiên Vũ lấy làm kinh hãi. Không phải nói tử lôi hùng sớm đã diệt tuyệt tại thời đại viễn cổ rồi sao? Chỉ ít có 2 vạn năm không có xuất hiện qua. Nó hấp thu sấm chớp trong đất trời tới tu luyện, có sức mạnh, lôi điện song thuộc tính, cực kỳ cường hãn. Tại bên trong hồn thú loài gấu, nó gần bằng với ám kim khủng trảo hùng cường đại nhất. Vị tử lôi hùng trước mắt này tu vi chỉ sợ có 4-5 vạn năm. Lam Hiên Vũ thấy ánh mắt sốt ruột của nó. Đừng nhìn nó hình thể khổng lồ, nhưng lại nhanh như thỏ, tính lực công kích bùng nổ cực mạnh. Tại thời đại viễn cổ, nó là thuộc về một trong những loại hồn thú rất mạnh. Lúc tử lôi hùng vạn năm này đi qua trước người Lam Hiên Vũ, nó cung kính hướng hắn gật đầu, sau đó liền mau đi tới. Chưa kịp để người khác kịp phản ứng, một bóng người giống như bay nhào tới, ôm chặt lấy cái đầu to lớn của nó, hô lớn. Ta đây. Hùng ca, huynh nhìn ta được không? Người bay nhào ra tới không là người khác, chính là Băng Thiên Lương. Băng Thiên Lương toàn thân điện quang lượn lở, sau lưng thoáng hiện điện thần ma khôi, toàn thân đều phát ra điện quang mãnh liệt. Khi hắn ôm lấy tử lôi hùng, bộ lông của tử lôi hùng lập tức phát sáng lên. Theo ban đầu là màu tím đen biến thành sáng lên thành màu tím, đồng dạng là điện quang lượn lở. Trong lúc nhất thời, hào quang lấp lánh, lôi điện liên tiếp phát sinh. Nếu như đổi là lúc khác, tử lôi hùng còn chưa hẳn để ý tới Băng Thiên Lương. Dù sao Băng Thiên Lương mới tu vi tứ hoàn, còn chưa đủ cường đại. Nhưng bây giờ không giống nhau. Sói thì nhiều mà thịt ít. Hơn 100 con hồn thú, mà chỉ có 31 người. Chúng nó đều ước gì nhanh nhanh tìm được một người để ký khế ước. Tử lôi hùng không chút do dự chuyển đưa tới ý niệm thiện ý, cùng đạt thành hiệp nghị với Băng Thiên Lương. Băng Thiên Lương hưng phấn mà ôm thật chặt tử lôi hùng không chịu buông tay. Tử lôi hùng vạn năm hướng lên hất đầu, lập tức đưa hắn ném đến trên lưng của mình. Sau đó có chút đắc ý nhìn thoáng qua các đồng bạn hồn thú sau lưng, thẳng đi đến một bên phủ phục nằm xuống. Băng Thiên Lương hiện tại quá hưng phấn, trong miệng còn lẩm bẩm. Kiếm lời to rồi. Ta đã biết đi theo Lam Hiên Vũ là có thịt ăn mà. Trời ạ, đây chính là tử lôi hùng đấy, ta biết đó nha. Bản thân võ hồn hắn khá kỳ lạ, nhưng thật ra là không dễ dàng dung hợp hồn linh. Bởi vì hồn thú loại lôi điện rất ít, cho dù là truyền linh tháp cũng rất ít chế tạo cái hồn linh này. Mặc dù chế tạo ra, giá cả cũng vô cùng quý. Băng Thiên Lương đã xem rất nhiều tài liệu liên quan tới hồn thú loại lôi điện. Không hề nghi ngờ, bên trong hồn thú loại lôi điện cường đại nhất là Lam Điện Bá Vương Long. Lam Điện Bá Vương Long chân chính là cường giả. Tại thời đại viễn cổ chân long liền cơ hồ đã diệt tuyệt, hiện tại có chân long là Phượng Mao Lân Giác. Thú thần đế thiên là Kim Nhãn Hắc Long Vương, cùng Lam Điện Bá Vương Long là một cái cấp độ. Đứng sau Lam Điện Bá Vương Long, còn có hồn thú loại lôi điện khác, chính là tử lôi hùng cực kỳ mạnh mẽ. Băng Thiên Lương trăm triệu lần không nghĩ tới chính mình lại có thể nhìn thấy tử lôi hùng còn sống. Hơn nữa còn là tử lôi hùng cấp độ vạn năm. Cho nên hắn mới không chút do dự vọt ra. Nếu như có thể khiến tử lôi hùng làm hồn linh chính mình, vậy sau này mình thi vào nội viện cũng sẽ không đáng kể gì. Hắn là hiểu rất rõ thực lực tử lôi hùng. Tử lôi hùng bình thường tốc độ không nhanh, nhưng lúc bộc phát, tốc độ nhanh như thiểm điện. Lại thêm tính bùng nổ của lực lượng, nó cùng Băng Thiên Lương là quá phù hợp. Băng Thiên Lương là người đầu tiên phấn khởi tuyển chúng, cũng khiến những người khác càng thêm hưng phấn. Những hồn thú trước mắt này mà phối hợp nhanh như thế. Các học viên năm nhất liền cùng hồn thú xếp thành một mảng lớn. Học viên thông minh đều không có gấp gáp lựa chọn, mà là tận khả năng nhìn thêm. Trên 100 vị hồn thú cơ đấy. Mỗi vị đều có đặc điểm, lựa chọn một vị thích hợp nhất với bản thân mới là tốt nhất. Đám hồn thú này theo thứ tự đi qua trước người Lam Hiên Vũ, đều cung kính hướng hắn gật gật đầu. khiến Lam Hiên Vũ có chút buồn bực là, đám hồn thú này vậy mà không có một vị nào hướng hắn biểu đạt mong muốn làm linh hồn của hắn. Đống Thiên Thu không có giống những người khác, chỉ đứng bình tĩnh tại bên người Lam Hiên Vũ, trên mặt mang theo mỉm cười. Lam Hiên Vũ quay đầu hướng nàng hỏi, ngươi thật sự không cần sao? Đống Thiên Thu mỉm cười gật đầu, ta không thích hợp dung hợp hồn linh. Ngươi đây thì sao? Ngươi làm sao không chọn một vị đi? Lam Hiên Vũ nhún vai, nói, chúng nó tự hồ cũng không có hứng thú gì đối với ta. Mấy người đồng bọn thân nhất với hắn, Tiền Lỗi cùng Nguyên Ân Huy Huy không ở nơi này. Đống Thiên Thu không chọn, Lưu Phong đã có lựa chọn, hiện tại chỉ còn lại Đường Vũ Cách cùng Lam Mộng Cầm. Lúc này các nàng cũng tại bên trong bầy hồn thú mà nhìn đông nhìn tây một chút, tìm kiếm lấy hồn thú thích hợp với bản thân. Đột nhiên, Đường Vũ Cách nhãn tỉnh sáng lên, một cái bước xa dâng lên, nhảy vào giữa không trung. Trên thân thoáng hiện hào quang ngũ hành, nàng phóng xuất ra đại ngũ hành thần quang chính mình. Đúng lúc này, có hồn thú cảm ứng được khí tức của nàng. Trên không trung, một tiếng chim to rõ hót vang lên. Ngay sau đó, một con chim lớn từ trên trời giáng xuống. Trước đó Lam Hiên Vũ đều không có chú ý tới, liền tại trên tán cây một đại thụ gần bọn hắn lại có con chim lớn này. Trên người con chim lớn tựa hồ có một tầng sương mù, mơ hồ có hào quang màu sắc rực rỡ lưu chuyển. Kỳ lạ nhất là, con chim lớn này lại mọc ra một cái mặt âm dương, đầu bên trái là màu đen, phía bên phải là màu trắng. Khi nó đang bay, sương mù nhàn nhạt khiến mọi người có thể thấy hình thể nó như chim ưng. Thân dài ước chừng 2 mét, dương cánh ra lại có tới 4 mét. Toàn bộ thân thể từ đầu một mực hướng về sau vậy mà đều là một nửa màu đen, một nửa màu trắng. Đây là loài chim gì? Lam Hiên Vũ lập tức phát hiện kiến thức của mình vẫn không đủ dùng, hắn cũng không biết đây là hồn thú gì. Chỉ thấy con chim lớn kia đáp xuống, trực tiếp bay đến dưới chân Đường Vũ Cách. Hai cánh dương ra sau lưng, lại trên không trung tiếp nhận Đường Vũ Cách lập tức hưng phấn mà ôm cổ của nó, khắp khuôn mặt là tràn đầy nụ cười. Rõ ràng nàng đã tìm được hồn thú thích hợp với bản thân. Phải biết, lúc trước nàng còn nói bên trong hồn thú hẳn là không có hồn thú thích hợp với nàng, không nghĩ tới lúc này vậy mà đụng phải. Chim lớn bay đến sau lưng Lam Hiên Vũ hạ xuống, Đường Vũ Cách theo trên lưng nó nhảy xuống. Lam Hiên Vũ tò mò đi ra phía trước. Nhìn hắn đi tới, con chim lớn chủ động tản đi khí tức xung quanh thân thể để lộ ra bản thể. Cách rất gần, Lam Hiên Vũ mới phát hiện nó một bên thân thể màu trắng, lông vũ ở giữa mơ hồ có màu vàng. Mà một bên thân thể màu đen, ở giữa lông vũ mơ hồ có màu bạc, cực kỳ kỳ dị. Lam Hiên Vũ tò mò nhìn về phía Đường Vũ Cách. Đường Vũ Cách nói, đây là cái gì chim? Đường Vũ Cách cũng ngu ngơ nói, ta cũng không biết, nhưng ta cảm giác nó là thích hợp với ta. Nó hẳn là cũng cảm thấy là ta thích hợp với nó. Tôn chủ ngài khỏe chứ, ngài có thể gọi ta là âm dương. Ta là âm dương hỗn độn điểu nhất mạch, huyết thống thượng cổ. Tổ tiên của ta từng đi theo hầu ngài. Lam Hiên Vũ nghi ngờ nhìn nó. Từng theo hầu ta sao? Hoặc là nói từng theo hầu ngài ở đời trước. Âm dương hỗn độn điểu nhất mạch chúng ta là lúc thiên địa mới sinh ra. Mượn nhờ hỗn độn âm dương nhị khí lưu lại thai nghén mà thành. Một bên trên tinh cầu sẽ chỉ có một hồn thú này như ta. Có thể lần nữa đi theo ngài là vinh hạnh lớn nhất của ta. Nó vừa nói, một bên cung kính hướng Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu. Lam Hiên Vũ hướng Đường Vũ Cách bên người nói ra. Nó nói nó gọi là âm dương hỗn độn điểu. Âm dương hỗn độn điểu là dùng ý niệm trao đổi cùng hắn, người khác không nghe được. Sau khi Đường Vũ Cách nghe được bừng tỉnh đại ngộ. Vậy là đúng rồi. Võ hồn của ta là thuộc tính ngũ hành kỳ lân. Âm dương cùng ngũ hành là hỗ trợ lẫn nhau. Đơn giản mà nói, ta bây giờ có được chẳng qua là ngũ hành cơ sở nhất. Nhưng trên thực tế ngũ hành là có thể chia thành âm dương. Nói cách khác, thuộc tính mộc là có thể chia làm thuộc tính dương mộc cùng âm mộc. Các thuộc tính khác cứ thế mà suy ra. Có nó tại đây, võ hồn của ta hẳn là có thể lần nữa tiến hóa. Không nghĩ tới lần này đến đây thế mà sẽ có kỳ ngộ như vậy. Lam Hiên Vũ hướng nàng giơ ngón tay cái lên. Vậy liền chúc mừng tỷ. Đường Vũ Cách lúc này hưng phấn đến nhảy nhót. Nàng đã thật lâu rồi không có vui vẻ như vậy. Nhất là lần tiên đến tinh cầu tinh linh này, đi vào nơi sống của nữ nhân kia, trong nội tâm nàng kỳ thật vẫn luôn là có chút đè ép. Lúc này nàng đạt được âm dương hỗn độn điểu tán thành, đã hưng phấn để nàng quên đi tất cả. Nàng thật sâu cảm thấy lựa chọn gia nhập năm nhất của chính mình là một cái quyết định chính xác. Đúng lúc này, tiếng đàn vang lên, tiếng đàn không phải gấp rút khẩn trương, cũng không phải ôn nhu ôn hòa, mà là sục sôi cao vút réo rắt. Âm thanh khiến cho tâm thần người khác vui vẻ. Đây là phượng gáy cửu tiêu, hồn kỹ thứ ba Ngọc Hoàng Cầm của Lam Mộng Cầm. Nàng rất ít sử dụng hồn kỹ thứ ba này. Nghe được tiếng đàn này, trên bầu trời một chút hồn thú hạ xuống, hướng Lam Mộng Cầm nhìn tới. Phong minh cửu tiêu, bách điểu hướng gió, đây là chi khúc cấm bay. Dùng âm thanh phong minh lệnh khiến bách điểu thần phục. Đồng thời phát ra khí tức Ngọc Hoàng Cầm của bản thân, tinh thần lực của Lam Mộng Cầm tăng cường trên phạm vi lớn. Lam Mộng Cầm vừa gảy đàn vừa ngửa đầu nhìn trời, bốn cái hồn hoàn của võ hồn thứ hai này đều là vạn năm, đều phụ thêm năng lực mạnh mẽ. Lúc trước trong nhà nàng bỏ ra cái giá cực lớn, vì nàng thu hoạch một loại hồn linh phượng hoàng vạn năm. Nhưng hồn linh này cũng không có quá nhiều linh tính. Cho nên nàng đối với hồn linh này kèm theo cho nàng hồn kỹ cũng không quá hài lòng. Nhưng phượng hoàng sớm đã mất tích, vô luận là loại hồn linh phượng hoàng nào thật sự là quá hiếm thấy. Cho dù là truyền linh tháp sáng tạo ra hồn linh loại phượng hoàng cũng là phượng mao lân giác. Mong muốn lại tìm một cái quá khó khăn cho nên nàng mới bất đắc dĩ dùng một cái hồn linh kèm theo bốn cái hồn kỹ cho chính mình. Nàng đánh phong minh cửu khúc, liền là hy vọng có hồn thú loài chim nào đó không bị ảnh hưởng bởi chi khúc cấm bay. Nếu như có loài chim như thế, dù không phải là phượng hoàng, cũng có năng lực làm hồn linh của nàng. Nhưng là, không như mong muốn. Lúc này trên bầu trời không có một vị hồn thú, ngay cả âm dương hỗn độn điểu cũng chỉ rơi vào bên người Đường Vũ Cách. Tầm mắt nó sáng rực nhìn về phía Lam Mộng Cầm, cũng không có bất kỳ bày tỏ gì. Không thể nghi ngờ, Đường Vũ Cách có được võ hồn ngũ hành kỳ lân mới càng thích hợp với nó. Lam Mộng Cầm lộ ra vẻ thất vọng. Nàng kỳ thật đã sớm biết chính mình rất khó tìm hồn linh thích hợp. Vô luận là Ngọc Hoàng Cầm hay là Băng Thiên Tuyết Nữ vẫn còn có chút khó khăn. Bên trong cánh rừng lớn này căn bản không có băng tuyết, tự nhiên không tồn tại loại hồn thú băng tuyết. Hồn thú nơi này tuy nhiều nhưng không có một con thích hợp với nàng. Khác biệt cùng Lam Mộng Cầm chính là, học viên khác năm nhất đã tuần tự cơ hồ đều tìm được hồn thú thích hợp với bản thân. Dù sao nơi này có nhiều hồn thú mạnh mẽ như vậy, tìm được hồn thú thích hợp cũng không khó. Đinh Trác Hàm lúc này liền cao hứng bừng bừng vây quanh một vị hồn thú, cực kỳ hưng phấn hoạt bát. Võ hồn của hắn rất đặc thù, ban đầu ở thời điểm vượt cấp khiêu chiến, Lam Hiên Vũ liền mượn nhờ qua năng lực của hắn. Tại bên trong học viên năm nhất, thực lực của hắn rất mạnh. Lần này năm nhất có một cái đặc điểm, đó chính là hồn sư hệ khống chế đặc biệt nhiều, vượt qua khóa trước. Đinh Trác Hàm liền là một người đại biểu trong đó. Võ hồn hắn tên là Tinh La, là một loại võ hồn về tinh tượng hết sức kỳ lạ. Thông qua mượn nhờ lực lượng sao trời mà sinh ra năng lực. Cho nên, hắn nhất định phải tu luyện tại ban đêm, dùng mượn nhờ lực lượng sao trời. Võ hồn Tinh La này của hắn am hiểu khống chế, ban đầu ở thời điểm khảo thí, hắn liền là bằng vào võ hồn, trình độ khống chế thời tiết nhất định. Dùng lực lượng sao trời bảo hộ đồng đội, lúc này mới có thể có tiền lời lớn như vậy. Lúc này, trước mặt hắn vị hồn thú này dáng dấp có chút kỳ quái. Toàn thân mọc ra lông đen, có điểm giống sói lại có chút giống loài báo. Kỳ lạ nhất là, trên trán của nó có một cái ngôi sao năm cánh màu vàng. Đó là do lông màu vàng mọc ra mà thành. So với lông đen toàn thân nó, ngôi sao năm cánh này chiếu sáng rạng rỡ, mơ hồ có một loại cảm giác cao quý. Các hồn thú khác chung quanh đều duy trì khoảng cách nhất định cùng nó. Có hồn thú nhìn ánh mắt của nó thậm chí mang theo vài phần căm ghét. Đinh Trác Hàm lúc này đang cùng nó hưng phấn mà trao đổi, rất nhanh hồn thú kia liền hướng hắn nhẹ gật đầu, công nhận hắn. Đinh Trác Hàm vui mừng quá đỗi, ôm cổ của nó không thả. Vị hồn thú này hình thể không lớn, thân dài không đến 2 mét, cao tả hữu 1 mét 2. Tại bên trong rất nhiều hồn thú cường đại, tuyệt đối xem rất nhỏ. Không chỉ là Đinh Trác Hàm, những người khác cũng phần lớn tìm được hồn thú thích hợp với bản thân, ngoại trừ một ít người võ hồn tương đối đặc thù ra. Không đến một giờ, học viên năm nhất ở đây, chỉ có 4 người không có tìm được hồn linh thích hợp. 4 người này là Lam Hiên Vũ, Đống Thiên Thu, Lam Mộng Cầm cùng Gia Vũ. Gia Vũ đã từng cùng Lý Hãn có được võ hồn Thủy Triều. Lý Bân có được võ hồn Minh Nguyệt hợp lại thi triển qua dung hợp kỹ nhất hải thượng sinh Minh Nguyệt. Dung hợp kỹ của bọn hắn sau này còn tại trợ giúp của Lam Hiên Vũ tiến hóa thành võ hồn dung hợp kỹ. Võ hồn Gia Vũ là triệu hoán sinh vật biển, mà nơi này đều là hồn thú lục địa, đúng là không có hồn thú thích hợp cho hắn. Cho nên, nhìn Lý Hãn đã tìm được hồn thú thích hợp thủy thuộc tính bản thân. Gia Vũ quả thực là có chút gấp, nhưng hắn lại không có biện pháp. Dù sao nơi này không có loại hồn thú hải dương. Nhìn các bạn học dáng vẻ cao hứng bừng bừng. Hồn thú khác không có người tuyển chọn thậm chí còn tại làm điệu làm bộ muốn tìm được một con người hồn sư thích hợp với chính mình. Thấy vậy Lam Hiên Vũ đột nhiên có chút không vui. Hắn không vui nguyên nhân rất đơn giản, từ đầu đến cuối liền không có một vị hồn thú nào đến với hắn, cố gắng đạt được công nhận của hắn. Thấy hắn chúng nó đều chạy xa. Chẳng lẽ nói dáng rất đẹp mắt, huyết mạch tốt cũng là vấn đề sao? Đống Thiên Thu một mực đứng ở bên cạnh hắn, thỉnh thoảng nhìn hắn, lộ ra vẻ nghi hoặc. Lam Mộng Cầm bĩu môi, tức giận đi vào bên cạnh Lam Hiên Vũ cùng Đống Thiên Thu. Thấy Lam Hiên Vũ cũng không có tìm được hồn thú thích hợp, nàng cũng không tiện phát tác. Nàng chỉ có thể buồn bực nhìn trước mặt có nhiều hồn thú mạnh mẽ như vậy. Đúng lúc này, trong đầu Lam Hiên Vũ truyền đến ý niệm của Kinh Cực Long. Tôn chủ, ngoại trừ ngài và đồng bạn ngài chưa thực sự tìm thấy hồn thú thích hợp ra. Còn lại tất cả đồng bạn khác đều có lựa chọn thuộc về mình. Ngài xem. Lam Hiên Vũ tức giận nói. Chúng nó vì cái gì đều tránh xa ta xa. Tránh ôn thần sao? Kinh Cực Long vội vàng hoảng hốt nói. Không dám, không dám. Thân phận cùng huyết mạch của ngài cao quý đến cỡ nào? chúng ta thú nhỏ bực này thế nào có tư cách làm đồng bạn của ngài. Ngài nếu là cần, chúng ta cũng là có thể làm người hầu của ngài. Chỉ bất quá liên bang quy định chúng ta là không thể tùy ý rời đi tinh cầu này. Cho nên chúng ta tự nhiên cũng không dám đến đây quấy rối ngài. Lam Hiền Vũ im lặng, nơi này đều là hồn thú vạn năm đấy. Chẳng lẽ mình không có duyên với hồn linh sao? Thật là có điểm không cam tâm mà nghĩ tới đây, hắn đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Hắn hướng Kinh Cước Long nói, ta từng tại trong thế giới giả lập thế giới đấu la, thu hoạch một con kim ti ma viên cùng loại với linh thể. Nhưng theo thời gian trôi qua nó giống như sắp tiêu tán. Các ngươi đều là hồn thú, có biện pháp gì giúp nó hay không? Trong mắt Lam Hiền Vũ chợt lóe sáng, một vệt bóng mờ liền lặng yên xuất hiện ở trước người hắn. Con kim ti ma viên này thu nhỏ đến chỉ có cao 3 thước, thân thể trong suốt mà hư ảo. Sau khi nó đi theo Lam Hiền Vũ rời đi thế giới đấu la, còn trợ giúp qua Lam Hiền Vũ chiến đấu, nhưng theo thời gian trôi qua, nó trở nên càng ngày càng suy yếu. Dù cho Lam Hiền Vũ không ngừng hấp thu nhiều năng lượng sinh mệnh như vậy, nó cũng không thể hấp thu nửa phân, tựa như là quá bổ không tiêu nổi. Thấy đạo bóng mờ hư ảo này, Kinh Cước Long lập tức có chút kỳ quái phát ra vài tiếng gào thét, nhiều hồn thú tản ra, mấy con hồn thú đi tới. Hồn thú đi tới liền bao gồm cả con hồn thú màu đen đi theo Đinh Trác Hàm, cùng Âm Đương Điểu đi theo Đường Vũ Cách, còn có mấy con hồn thú rõ ràng đặc biệt cường đại. Kim Ti Ma Viên nho nhỏ kia lúc này ánh mắt có chút ngốc trệ, giống như linh tính đều sắp biến mất. Lam Hiền Vũ cũng có chút tháng ngày không có đưa nó triệu hoán đi ra. Bởi vì triệu hoán đi ra, khí tức của nó giống như sẽ tiêu tán càng nhanh. Không nghĩ tới bây giờ nó đã biến thành bộ dáng này. Âm Dương Điểu ý niệm truyền đến. Cái này có chút kỳ quái nha tôn chủ. Nó không có căn cơ sinh mệnh, lại có một tia căn cơ linh hồn. Chẳng qua là hồn thú này bởi vì không có căn cơ sinh mệnh liền không cách nào kéo dài. Có lẽ cũng bởi vì cấp độ sinh mệnh của ngài quá cao nên nó mới đi theo ngài. Cũng nhờ vậy mới có thể chống đỡ đến bây giờ, bằng không mà nói, nó hẳn là đã sớm tiêu tán. Lam Hiền Vũ lông mày cau lại, nói, có biện pháp nào giúp nó hay không? Dù sao nó là ta theo trong thế giới giả lập mang ra. Đúng lúc này, có một cái tiếng gầm gừ có chút hưng phấn truyền đến. Ai cũng chớ tranh đoạt cùng ta, cái này là của ta. Cái âm thanh này cũng không là xuất hiện ở trong đầu Lam Hiền Vũ, mà là chân thật tồn tại. Lam Hiền Vũ chưa kịp thấy rõ ràng, một đạo thân ảnh to lớn liền đã bay đánh tới. Nó há miệng, một cỗ lực hút cường đại xuất hiện, trực tiếp liền đem kim ti ma viên hư ảo hút vào trong miệng. Lam Hiền Vũ giật nảy cả mình, có chút tức giận ngẩng đầu nhìn lại. Đại gia hỏa trước mặt này quả thực đem hắn dọa nhảy dựng. Đây là một con khỉ đầu chó lớn, thân hình cường tráng vô cùng. Thời điểm nó vừa tới, hồn thú chung quanh đều bị nó chen lấn giạt sang đến một bên. Cho dù là tứ chi rơi để xuống đất, độ cao của nó cũng có 5 mét có hơn. Thời điểm thẳng đứng lên chỉ sợ tiếp cận 10 mét. Nó toàn thân mọc đầy lông màu ám kim, mặt mọc một đôi mắt nhỏ, dáng dấp quả thực không thế nào đẹp mắt. Nó cực kỳ cường tráng, rộng chỉ sợ đến 4 mét. Cánh tay tráng kiện như trụ lớn, trên bờ vai nhô lên cơ bắp tựa như là sườn núi nhỏ. Bắp thịt toàn thân cực kỳ phát triển, tràn đầy cảm giác lực lượng. Lam Hiền Vũ trước đó kỳ thật liền chú ý tới nó ở bên trong hồn thú là có thể hình khá lớn. Tại thời điểm hồn thú khác đều thử nghiệm lựa chọn học viên năm nhất, nhưng đại gia hỏa này lại một mực phủ phục ở phía xa, không có động tĩnh gì, lúc này mới chen tới. Không thể nghi ngờ, có thể được Kinh Cước Long kêu đến, hẳn là hồn thú này khá cường hãn. Con khỉ đầu chó lớn trước mặt này tự nhiên cũng là như thế. Lam Hiền Vũ tức giận nói, ngươi làm gì vậy hả? Tên khỉ đầu chó lớn kia cười hắc hắc. Tôn chủ chớ buồn bực, muốn cứu tiểu gia hỏa kia chỉ có biện pháp này. Lam Hiền Vũ hơi nghi hoặc một chút mà nói. Cứu nó sao? Nó không phải là bị ngươi ăn rồi sao? Khỉ đầu chó cười ha ha. Tôn chủ, mặc dù ta là hồn thú ăn tạp, nhưng cũng không ăn chủng linh thể này nha. Ta là vì giúp ngài cứu nó. Kim ti ma viên này tình huống tương đối đặc thù. Có linh thức lại không có sinh mệnh bản nguyên. Loại tình huống này của nó là căn bản không có cách nào tồn tại bên trong thế giới hiện thực. Là khí tức mạnh mẽ của ngài để linh thức của nó bất diệt, nó mới có thể tồn tại đến nay. Nhưng nó dù sao không có căn cơ sinh mệnh, chịu không được khí tức huyết mạch của ngài tầm bổ đối với nó, lúc này mới sẽ dần dần suy yếu. Loại linh thức như thật này mong muốn một mực tồn tại, chỉ có một loại biện pháp. Đó là tìm tới thể sinh mạng có chủng loại xấp xỉ cùng nó, khiến cái thể sinh mạng này tới dung nạp linh thức cho nó. Điều này tương đương với tìm cho linh thức nó một cái nhà mới, cho nó căn cơ sinh mệnh. Nhưng nói như vậy, thể sinh mạng cũng không nguyện ý làm như vậy. Bởi vì ai cũng không hy vọng bên trong tinh thần chi hải chính mình có thêm một cái tinh thần khác tới tranh đoạt quyền chủ điều khiển thân thể cùng mình. Nhưng là vì hoàn thành tâm nguyện của tôn chủ, ta nguyện ý kính dâng. Ta đem nó thu nhập vào tinh thần chi hải của ta. Về sau linh thức của nó sẽ từng bước dung hợp cùng tinh thần chi hải của ta, làm cho ta có cái tính cách thứ hai mà tồn tại. Theo thời gian trôi qua, ý niệm của nó cũng đem dung hợp cùng ta, khiến cho linh thức của ta phát sinh biến hóa nhất định. từ đó để cho chúng ta triệt để hòa làm một thể. Chỉ có dạng này, nó mới có thể sống sót. Khỉ đầu chó nói lời lẽ chính nghĩa, bên trong mắt nhỏ còn toát ra mấy phần chi sắc ủy khuất. Lam Hiên Vũ lông mày cau lại. Nói như vậy, ta còn trách oan ngươi rồi. Nhưng ta thế nào cảm giác không có đơn giản như vậy đâu. Âm Dương Hỗn Độn Điểu nghiêng đầu một chút, nhếch nhếch miệng. Thế mà cũng là miệng nói tiếng người. Dĩ nhiên không có đơn giản như vậy. Cái tên này liền là đang hướng ngài mà lấy lòng. Kim Ti Ma Viên kia linh thức sớm đã còn sót lại không nhiều. Tên này có 9 vạn năm tu vi trí tuệ không kém hơn con người. Linh thức không biết mạnh hơn bao lần so với Kim Ti Ma Viên kia. Sau khi dung hợp lẫn nhau, linh thức của Kim Ti Ma Viên gần như sẽ không sinh ra ảnh hưởng gì đối với nó. Nhưng Kim Viên đúng là tại trên ý nghĩa nhất định còn sống sót. Vấn đề ở chỗ con Kim Ti Ma Viên kia đã cùng ngài ký kết khế ước. Lúc này theo dung hợp tự nhiên chuyển rời đến khỉ đầu chó. Bằng không thì khỉ đầu chó này làm thế nào có tư cách làm hồn linh của ngài. Hiện tại nó lại trở thành thú triệu hoán của ngài. Nó thật sự là quá vô sỉ, quá hèn hạ. Khỉ đầu chó lớn cười ha ha một tiếng, đắc ý nói. Đó là bởi vì các ngươi vụng về, bị ta là tên thứ nhất nghĩ đến biện pháp này. Bằng không, các ngươi đều sẽ tranh đoạt với ta đấy. Bất quá huyết mạch của ta cùng Kim Ti Ma Viên sấp xỉ mới có thể ở trình độ lớn nhất giữ được linh thức của nó. Đổi các ngươi, linh thức bảo tồn không tốt, khế ước tự nhiên cũng là không hoàn chỉnh, cũng không làm được thú triệu hoán của tôn chủ. Tôn chủ, về sau ta liền là người hầu của ngài. Lam Hiên Vũ nghe được một hồi rét run, rất muốn nói là, ta không muốn được chưa? Bất quá, hắn đã nghĩ lại, vừa rồi Âm Dương Hỗn Độn Điểu đã nói. Tên khỉ đầu chó lớn này có 9 vạn năm tu vi, cái này là rất không bình thường. Hắn dĩ nhiên nhận ra đây là hồn thú gì, chính là kim cương khỉ đầu chó. Một loại hồn thú bên trong loài khỉ cực kỳ mạnh mẽ. Mọi người đều biết, hồn thú loại khỉ mạnh nhất là thái thản cự viên. Mà bên trong đồng loại, loại duy nhất có thể khiêu chiến cùng thái thản cự viên cũng chính là kim cương khỉ đầu chó. Kim cương khỉ đầu chó này tu luyện tới cấp độ 9 vạn năm, tương lai trùng kích cấp độ 10 vạn năm hẳn là không đáng kể gì. Lam Hiên Vũ nghi ngờ hỏi, ngươi làm thú triệu hoán của ta sao? Làm sao để triệu hoán được ngươi? Kim cương khỉ đầu chó cười hắc hắc. Dễ dàng, quá dễ dàng. Ngài xem. Nó chỉ trán của mình. Lập tức, trên trán của nó toát ra một cái phù văn màu vàng. Phù văn này lại có chút giống bộ dáng Kim Ti Ma Viên. Trong lòng Lam Hiên Vũ lập tức liền có cảm ứng. Kim cương khỉ đầu chó nói. Khác biệt cùng hồn linh, ta còn lưu lại tại tinh cầu tinh linh. Nhưng ngài có khả năng tùy thời triệu hoán ta đến bên người ngài, giúp ngài chiến đấu hoặc là làm chuyện gì khác. Chỉ bất quá hiện tại tinh thần lực của ngài còn có chút yếu. Khi triệu hoán ta, tiêu hao sẽ rất lớn, cần một chút phương pháp phụ trợ mới được. Cho nên, ta dạy ngài một cái nghi thức, quay về ngài có khả năng thử xem một chút. Lam Hiên Vũ kinh ngạc nói. Có thể triệu hoán vượt tinh cầu sao? Kim cương khỉ đầu chó nói. Không gian là hết sức kỳ diệu, nếu có khế ước, vô luận cách xa nhau bao xa, ngài đều có thể cảm nhận được tọa độ không gian của ta. Sau khi ngài chân chính đã thức tỉnh năng lực loại không gian liền có thể tùy tiện kêu gọi ta. Hiện ở đây, đây không phải có con nhím long này sao? Để nó giúp ngài có thể tạm thời ta triệu hoán ta đi qua. Nó vừa nói, một bên chỉ kinh cức long bên người. Kinh cức long trợn mắt nhìn. Mi còn kêu ta là con nhím nữa, ngươi liền chết chắc với ta đấy. Kim cương khỉ đầu chó khinh thường nói. Ngươi đã phải biến thành hồn linh, còn tính là cái gì? Chỉ bằng ngươi sao? Một quyền nện chết ngươi. Kinh cức long hừ một tiếng, nhưng không có phản bác. Nơi đáng sợ nhất của kim cương khỉ đầu chó là lực lượng. Nó là hồn thú truy cầu tu luyện lực lượng cực hạn. Tất cả năng lực bản thân đều thể hiện về mặt sức mạnh. Mà các loại năng lực đều vượt ra khỏi mọi người nhận biết như bình thường. Ở bên trong hồn thú này, muốn nói để có thể một chọi một được với kim cương khỉ đầu chó này, còn thật sự không có mấy vị. Lam Hiên Vũ nhìn về phía kinh cước long, nói. Có thể triệu hoán sao? Kinh cước long nói. Dùng tu vi của ngài hiện tại, có hơi phiền toái. Còn phải chờ ngài thức tỉnh lực lượng không gian, mới có thể chân chính triệu hoán nó. Nếu như miễn cưỡng triệu hoán một lần, ta liền phải ngủ say không sai biệt lắm một tháng. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu. Ta hiểu được. Vậy cũng không có tác dụng gì, đúng không? Kinh cước long lập tức vui vẻ. Đúng, không có tác dụng gì. Khỉ đầu chó này có thể có làm được cái gì đâu. Lại không thể đi cùng ngài. Kim cương khỉ đầu chó nghe vậy lập tức dãy nảy lên. Làm sao lại vô dụng? Có ích đấy. Mặc dù ngài còn chưa thể tùy thời kêu gọi ta, nhưng có khế ước ấn ký của tại ngài. Ngài cũng có thể sử dụng một chút năng lực của ta. Ngài chỉ cần kích phát khế ước liền có thể cảm nhận được. Ngài có thể thử một chút đi. Lam Hiên Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tập trung tinh thần. Hướng về khế ước ấn ký lúc trước cảm nhận được mà dò xét. Lập tức, hắn sinh ra một loại cảm giác kỳ dị. Một cỗ tinh thần ba động vô cùng mãnh liệt trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Sau một khắc, hắn chỉ cảm giác bắp thịt toàn thân nhô lên, tràn đầy lực lượng. Hắn nâng lên hai tay, phát hiện mặt ngoài làn da mình có một tầng lân phiến màu vàng kim nhàn nhạt. Cùng loại với hoàng kim long phụ thể nhưng khác biệt về màu. Sau khi tầng vảy màu vàng kim này xuất hiện, trong nháy mắt cùng huyết mạch hắn hòa làm một thể, lực lượng cường đại thậm chí có loại cảm giác muốn thấu thể mà ra. Lực lượng kim cương sao? Kim cương khỉ đầu chó phủ phục xuống, nịnh hót vừa cười vừa nói. Trước mắt ngài có thể mượn nhờ năng lực của ta chủ yếu là cái này. Ta mặc dù không phải là hồn linh của ngài, nhưng có thể làm cho ngài mượn nhờ năng lực của ta. Còn không chiếm dụng hồn hoàn của ngài, thật tốt đấy nha. Lam Hiền Vũ khẽ vuốt cằm. Lực lượng kim cương sao? Giống như có chút có ích. Hắn thậm chí cảm giác được bởi vì lực lượng kim cương xuất hiện, trong huyết mạch màu vàng chính mình tựa hồ có chút dao động. Tốc độ vận chuyển huyết mạch đều tăng lên mấy phần. Có chút cùng loại với ăn bạo huyết quả sinh ra hiệu quả. Nhưng lại chỉ đơn thuần kích thích bộ phận huyết mạch màu vàng kia. Lam Hiền Vũ nghi ngờ hỏi Kinh Cực Long bên cạnh. Được thôi, vậy trước tiên là dạng này. Ta đại khái lúc nào mới có thể chân chính triệu hoán ngươi? Ước chừng ngài đi đến trình độ tu vi lục hoàn của con người, đã thức tỉnh năng lực loại không gian. Năng lực loại không gian sao? Lam Hiền Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Chính mình trước đó mỗi lần tăng lên một đại cảnh giới, đều sẽ có thể khống chế một loại nguyên tố. Chẳng lẽ nói, thời điểm lục hoàn, liền có thể nắm trong tay nguyên tố không gian sao? Nếu là như vậy cũng rất tốt. Không sai, mặc dù không có thu hoạch được hồn linh. Nhưng có kim cương khỉ đầu chó này tựa hồ cũng không tệ, còn cho mình một cái năng lực rất hữu dụng. Lực lượng kim cương, có chút ý tứ đấy, sau này trở về thử một chút xem sao. Lam Hiền Vũ nói ra, vậy hôm nay cứ như vậy đi, chúng ta đi trước. Hồn thú chọn chúng ta sẽ cùng đi với chúng ta đúng không? Kinh Cực Long vội vàng liên tục gật đầu. Những hồn thú được tuyển chọn cũng đều hưng phấn mà nhìn hắn. Đi, vậy chúng ta trở về. Lam Hiền Vũ vung tay lên, hướng về phương hướng nơi đến mà đi. Vừa đi hai bước, hắn liền cảm thấy có chút không đúng. Bởi vì tất cả mọi người đang nhìn hắn. Ngoại trừ đống thiên thu còn cùng ở bên cạnh hắn ra, những người khác không hề động. Lam Hiền Vũ quay đầu nhìn lại, phát hiện các bạn học đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn. Có vài người thậm chí đang chảy nước miếng. Hắn lúc này mới ý thức tới vấn đề thời điểm ban đầu. Hắn cùng với Kinh Cực Long cũng tốt, âm dương hỗn độn điểu cũng được. Đều là thông qua ý niệm trao đổi, ít nhất hồn thú đối với hắn là thông qua ý niệm trao đổi. Nhưng sau này kim cương khỉ đầu chó vừa đến, liền trực tiếp biến thành miệng nói tiếng người. Chỉ ít có kim cương khỉ đầu chó, âm dương hỗn độn điểu cùng Kinh Cực Long ba vị hồn thú là trực tiếp miệng nói tiếng người. Càng quan trọng hơn là, chúng nó đối với hắn gọi là tôn chủ. Giờ khắc này, những học viên năm nhất này đâu còn có thể không rõ. Bọn hắn có thể được hồn thú tán thành, vừa đưa ra nhiều hồn thú như vậy đều là bởi vì Lam Hiền Vũ. Lam Hiền Vũ tằng hắng một cái, nói. Ta nếu là nói, ta cũng không biết vì cái gì chúng nó sẽ đối với ta như vậy. Các ngươi có tin hay không? Tất cả các bạn học đều yên lặng lắc đầu. Lam Hiền Vũ tức giận nói. Vậy các ngươi còn muốn dung hợp hồn linh hay không hà? Ta bảo bọn chúng đổi ý bây giờ. Mọi người lập tức gật đầu, Lam Hiền Vũ mỉm cười. Vậy các ngươi biết nên làm như thế nào rồi? Giữ bí mật, nhất định phải giữ bí mật. Đinh Trác Hàm hiện tại cũng sắp biến thành chó săn của Lam Hiền Vũ rồi. Không sai, người nào không bảo mật nhất định phải chết. Băng Thiên Lương cũng nhảy ra ngoài. Tử Lôi Hùng đấy. Tử Lôi Hùng vạn năm đấy. Cái gì mà tôn chủ hay không tôn chủ, ta cũng không nghe thấy. Ta chỉ cần Tử Lôi Hùng mà thôi. Cái này là ý nghĩ lúc này của Băng Thiên Lương. Học viên khác lúc này cũng đều tỉnh ngộ lại. Đúng vậy. Còn có cái gì tốt đẹp hơn so với chính mình thu hoạch được hồn linh thích hợp như thế? Lý Bân Câu móc lỗ tai của mình nói. Trước đó phát sinh cái gì vậy? Ta vừa rồi có chút nằm mơ thì phải. Lý Hãn lời lẽ chính nghĩa mà nói. Ngươi sao có thể thành dạng này? Ngươi không phải mới vừa tại bên tai ta hô to đấy sao? Khiến cho ta cũng cái gì đều không nghe thấy. Gia Vũ yếu ớt vừa muốn mở miệng, lại bị Lam Hiền Vũ ôm một cái bả vai. Lam Hiền Vũ nói. Rừng rậm có khả năng, thì đến biển cả cũng là có thể. Gia Vũ nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng liên tục gật đầu. Học viên khác đều phụ họa. Lớp trưởng, ta cũng cái gì đều không nghe thấy. Mộng Cầm liếc mắt. Bọn gia hỏa này toàn là xiểm nịnh, không phải chỉ là hồn linh thôi sao? Nhưng vì cái gì ta ao ước giống bọn hắn như thế? Vì cái gì ta không có tìm được hồn thú thích hợp? Lam Mộng Cầm muốn nói, nhưng cuối cùng không nói gì. Toàn lớp trong nháy mắt đạt thành ý kiến nhất trí. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Khi Lam Hiền Vũ bọn hắn kết trở lại trạm xuất phát, thời điểm này, mấy vị đại lão đang ở chỗ này chờ đợi ánh mắt đều ngốc trệ. Lúc này, bao gồm Đường Môn, Chiến Thần Điện cùng Truyền Linh Tháp ở bên trong. Lần lượt có một ít người mang theo hồn thú công nhận bọn hắn trở về. nhưng cũng chỉ có mấy người mà thôi. Nhưng tình cảnh trước mặt là chuyện gì xảy ra? Trước đó năm nhất đã trở về 5 người, điều này khiến Uông Thiên Vũ thân là lĩnh đội rất hài lòng. Không nói những người khác, chính mình mang tới nhiều người. Học viên năm nhất chiếm phần lớn, được tuyển chọn xác suất là không thấp nha. Hơn nữa còn có học viên nội viện ở đây. Học viên nội viện Sử Lai Khắc tuyệt đối là hồn sư được hoan nghênh nhất ở nơi này. Lúc này đã có 8 tên học viên nội viện thu được hồn thú tán thành, cũng đã mang theo hồn thú trở về. Riêng là mười mấy người này, liền đã vượt qua tổng cộng 3 phe khác được hồn thú nhận thức. Điều này khiến cho Dương Huy hung hăng nói Uông Thiên Vũ gian lận, nói Uông Thiên Vũ mang theo quá nhiều người tới. Có thể Dương Huy cũng không có cách. Ai bảo học viện Sử Lai Khắc quan hệ tốt cùng thế giới hồn thú cơ chứ? Khi toàn thể năm nhất trở về, mọi người thấy bầy hồn thú trùng trùng điệp điệp xuất hiện tại trong tầm mắt. Lúc này cho dù là Uông Thiên Vũ cũng không nhịn được kinh ngạc đến há miệng ra. Tình huống như thế nào vậy? Một thoáng tới 20 mấy con hồn thú. Hắn làm sao biết, đây là cũng còn quá ít đấy. Bởi vì Lam Hiên Vũ không để cho Kim Cương Khỉ Đầu Chó cầm đầu hồn thú khác đưa tiễn bọn hắn. Bằng không mà nói, cảnh tượng sẽ chỉ càng thêm rung động. Dương Huy, Bạch Lăng Xương, Đường Miểu biểu lộ liền càng thêm đặc sắc. Dương Huy nhịn không được nói. Lão Uông, gian lận cũng vừa phải thôi chứ. Các ngươi làm thế này cũng quá đáng quá rồi. Uông Thiên Vũ liếc mắt nhìn hắn. Học viên của học viện chúng ta thiên phú cao, không được sao. Thua thiệt, đúng là thua thiệt. Đường Miểu cũng nhịn không được nói. Nhưng thế này cũng quá là nhiều đi. Lúc nào An Nhạc Viên xác suất ghép đôi thành công cao như thế rồi hả? Bạch Lăng Xương nhìn về phía Bích Cơ. Bích Cơ tiền bối, cái này là gì? Sau đó nàng liền phát hiện ánh mắt Bích Cơ cũng có chút ngốc trệ. Đây tuyệt đối không phải giả vờ, dùng địa vị Bích Cơ tại thế giới hồn thú, căn bản không cần thiết giả vờ làm cái gì. Đúng lúc này, Bích Cơ nhẹ nhàng run rẩy một cái, tinh thần xuất hiện hốt hoảng. Ta cũng không biết đây là có chuyện gì. Uông các chủ, cái này là sao? Ba người Uông Thiên Vũ, Đường Miểu cùng Bạch Lăng Xương vô thức đều nhìn về nàng. Bởi vì bọn hắn đều cảm giác được tựa hồ có một cỗ linh thức cường đại bao phủ vị phỉ thúy thiên nga này. Làm bọn hắn khiếp sợ là, cái linh thức kia rõ ràng còn chưa có lột xác thành thần thức. Thế nhưng, dùng cấp độ thần thức của bọn hắn, thế mà đều không thể thăm dò vào trong đó. Linh thức thật cường đại. Đây quả thật là linh thức có thể đạt tới cấp độ này sao? Ba người liếc nhau, không cần hỏi bọn hắn đều có thể đoán được chủ nhân linh thức này là ai. Ngoại trừ vị thú thần sắp độ kiếp kia, còn có ai có thể có được linh thức mạnh mẽ như thế? Khó trách có người nói thú thần một khi đột phá thành thần, liền rất có thể nhảy vọt đến thập giai thậm chí là thập nhất giai, đi đến cấp độ tối cường của thần. Mặc dù đó cũng không phải tình huống con người nguyện ý nhìn thấy. Nhưng trước mắt loại tình huống này, cũng chỉ thuận theo ý trời. Con người cùng hồn thú thật vất vả hình thành trạng thái chung sống hòa bình, không thể bởi vì thú thần đột phá mà thay đổi. Đây là chủ trương của học viện Sử Lai Khắc cùng Đường Môn cho tới nay. Sau một lát, biểu lộ trên mặt Bích Cơ trở nên phong phú. Nhưng nàng rất tốt che giấu đi tâm tình của mình. Ít nhất Uông Thiên Vũ cùng ba người kia không có theo biểu hiện trên mặt nàng mà nhìn ra cái gì. Bích Cơ nói rõ lý do rất đơn giản. Ta đã biết đại khái tình huống này, ba vị không cần suy nghĩ nhiều, tất cả đều là duyên phận. Lúc này, Lam Hiên Vũ đã mang theo các bạn học đi tới trước mặt mọi người. Vừa lúc Lam Hiên Vũ muốn đem lý do chính mình chuẩn bị nói thoái thác ra. Nhưng Uông Thiên Vũ lại hướng hắn đưa tay ngăn lại. Đi làm chuẩn bị đi, chờ một lúc tiến hành nghi thức dung hợp hồn linh. Vâng. Lam Hiên Vũ vội vàng gật gật đầu. Chờ một chút. Uông Thiên Vũ gọi hắn lại, sau đó nhìn một chút bên cạnh hắn. Ngươi không có hồn linh sao? Điều này thực sự khiến Uông Thiên Vũ có chút ngoài ý muốn. Thân là lớp trưởng, Lam Hiên Vũ cũng là có thiên phú nhất lại không có hồn linh. Lam Hiên Vũ cười khổ nói. Không có thích hợp. Em, Lam Mộng Cầm, Đống Thiên Thu cùng Gia Vũ không có sự tán thành của các tiền bối hồn thú. Ừ được rồi. Đi đi thôi. Uông Thiên Vũ mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng ở dưới con mắt mọi người, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Đành phải phất phất tay, để bọn hắn đi qua. Thấy Lam Hiên Vũ không được hồn thú chọn chúng, Dương Huy cùng Bạch Lăng Xương ngược lại bình thường trở lại. Bọn hắn tự nhiên cũng đều biết tên Lam Hiên Vũ này mới là học sinh Uông Thiên Vũ coi trọng nhất. Hắn vậy mà không chọn được hồn thú thích hợp, trong lúc này hẳn là cũng không có cái gì mờ ám. Chẳng qua là, học viện Sử Lai Khắc vận khí cũng thật sự là quá tốt đi. Nếu là Lam Hiên Vũ được một vị hồn thú mạnh mẽ chọn chúng, bọn hắn liền thật muốn nghi vấn tính công bằng của hoạt động tuyển chọn lần này. Lam Hiên Vũ âm thầm thở dài một hơi, học viên năm nhất khác cũng là như thế. Cả lớp đi đến một bên đất trống, tụ tập tại cùng một chỗ, riêng phần mình cùng hồn thú tiến một bước bắt đầu giao lưu. Dù sao dung hợp hồn linh cần hai bên tự nguyện, mà lại là quan hệ lẫn nhau càng tốt. Thời điểm dung hợp càng dễ dàng thành công. Mặc dù hồn linh hiện đại xác suất dung hợp thành công đã rất cao, nhưng cũng không phải là không có khả năng thất bại. Tiếu Khải một mực thờ ơ lạnh nhạt, Uông Thiên Vũ không hỏi, hắn cũng không có hỏi. Ở đây nhiều đại lão như vậy, ai biết có thể bị nghe lén hay không? Thấy lớp của chính mình tuyệt đại đa số học sinh đều chiếm được hồn thú tán thành. Thân là lão sư, trong lòng Tiếu Khải chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là hâm mộ. Đúng vậy, không hâm mộ không được. Cho dù là hắn, cũng không có một cái hồn linh chân chính nào từ hồn thú. Hắn đã từng tới nơi này, nhưng hắn là vận khí hơi kém một chút. Lại thêm bản thân thiên phú của hắn cũng không hết sức xuất chúng. Cho nên hắn cũng không được hồn thú chọn chúng, hắn dùng đều là hồn linh nhân tạo. Bằng không, dùng cố gắng của hắn, nói không chừng liền có thể dạy học tại nội viện. Nhìn hồn thú bên người Lưu Phong, thân dài 7 mét có hơn, làn da màu bạc, toàn thân mọc đầy gai nhọn màu đen. Đó là kinh cước long sao? Lúc nào kinh cước long cũng có thể trở thành hồn linh của hồn sư rồi. Đây không phải hồn thú trong truyền thuyết rất cao ngạo sao? Và lại kinh cước long mong muốn đột phá đến 10 vạn năm cũng không là chuyện rất khó khăn. Đây chính là kinh cước long thật sao? Không thể cứ thế đứng nhìn. Tiếu Khải quyết định không thể cứ đứng xem học sinh của mình nữa. Bằng không mà nói, chỉ sợ hắn hâm mộ sẽ đều chuyển hóa thành ghen ghét. Nhất về đám người Vũ Thiên đã về trước đó, lúc này đã tiến đến bên người đồng bạn. Hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bên cạnh Băng Thiên Lương là Tử Lôi Hùng, nói. Các ngươi đây là ăn cướp của An Nhạc Viên sao? Lão đại, hồn thú của ngươi đây là cái gì? Băng Thiên Lương tức giận gõ tại trên đầu của hắn một cái. Gọi tiền bối, là Tử Lôi Hùng tiền bối. Tử Lôi Hùng sao? Vũ Thiên có chút mờ mịt, Lâm Đông Huy ở một bên cười híp mắt nói. Đúng thế, Tử Lôi Hùng tiền bối. Còn có ta nữa, vị này tán thành ta chính Xí Hỏa Tích Dịch tiền bối. Xí Hỏa Tích Dịch tiền bối huyết mạch vô cùng thuần khiết. Nếu như có thể đột phá đến 10 vạn năm, liền có thể hóa thân thành Xí Hỏa Long. Hắc hắc. Vũ Thiên cố nén xúc động quay đầu nhìn thụ xà 5 vạn năm của mình. Lúc trước, thu hoạch được thụ xà 5 vạn năm làm hồn linh, hắn nhưng là rất đắc ý. Nhưng bây giờ nhìn lại, giống như hồn thú của hai hảo huynh đệ mình đều mạnh hơn. Lựa chọn sớm như vậy, có phải đã sai rồi hay không? Lưu Phong không muốn thụ xà, lại mang về một vị hồn thú gì gì đó nhìn cực mạnh. Chỉ nhìn dáng vẻ thôi cũng đã thấy mạnh mẽ. Thụ xà tiền bối cũng rất tốt, tu vi 5 vạn năm cơ đấy, nói không chừng cũng có thể tiến hóa. Lâm Đông Huy đập Vũ Thiên có chút thất lạc mà nói. Ta không muốn nói chuyện cùng các ngươi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đập bả vai an ủi Vũ Thiên, Lâm Đông Huy cùng Băng Thiên Lương cười một tiếng, liếc nhau, thấy được phấn khởi bên trong ánh mắt đối phương. Hôm nay tới tinh cầu tinh linh chỉ có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Bọn hắn hiện tại cũng không kịp chờ đợi mong muốn nhanh chóng tăng cao thực lực. Chờ đột phá đến cảnh giới ngũ hoàn, liền có thể chân chính dung hợp cùng hồn linh. Đến lúc đó, thực lực bọn hắn tất nhiên sẽ tăng lên một đoạn dài. Đây chính là hồn thú vạn năm, còn đều không phải là hồn thú một vạn năm. Băng Thiên Lương, Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy hiện tại cũng cảm thấy việc chế tác đấu khải này muốn thong thả về sau. Ngược lại Lam Hiên Vũ đã đáp ứng bọn hắn rèn kim loại để chế tác đấu khải. Có kim loại hiếm thiên rèn nhất phẩm, chế tác nhất tự đấu khải không tính quá là khó khăn. Việc cấp bách là phải nhanh một chút đột phá đến cảnh giới ngũ hoàn, chân chính dung hợp hồn linh mà tăng cao thực lực. Bọn hắn thậm chí có khả năng tại thời điểm chế tác nhất tự đấu khải để tiến hành chút thay đổi thích hợp với hồn linh, khiến đấu khải trở nên càng thêm cường đại. Căn bản không cần người nào nhiều lời, bọn hắn đã tâm ý tương thông, đều có dự định. Thời gian kế tiếp tất cả đều muốn tăng cao tu vi, tiêu hết huy chương góp nhặt, trước hết đột phá đến ngũ hoàn lại nói tiếp. Lưu Phong, Đường Vũ Cách cũng rất vui vẻ. Cả hai riêng phần mình trao đổi cùng hồn thú của mình. Lam Mộng Cầm mặc kệ, lôi kéo ống tay áo Lam Hiên Vũ, vểnh môi tội nghiệp mà nhìn hắn, thấp giọng nói. Tôn chủ, tìm cho tiểu nhân một cái hồn linh đi. Lam Hiên Vũ bị nàng làm cho phía sau lưng một hồi rét run, quay đầu về hướng Đống Thiên Thu nhờ giúp đỡ. Đống Thiên Thu lại chẳng qua là mím môi cười, cũng không có ý tứ muốn giúp hắn. Lam Hiên Vũ nhẹ giọng nói. Ngươi không có thích hợp, tôn chủ ta cũng không có cách nào nha. Lam Mộng Cầm chu mỏ nói. Ta mặc kệ, ngươi là tôn chủ, ngươi phải có biện pháp. Ngược lại ngươi phải tìm cho ta một cái thích hợp, bằng không thì ta không để yên cho ngươi. Ta ngày ngày đều sẽ gọi ngươi như vậy. Lam Hiên Vũ cũng rất bất đắc dĩ. Cái địch. Ngươi thắng. Ngươi chờ ta câu thông cùng kinh cước long một chút, hỏi một chút xem thế nào. Đống Thiên Thu tựa hồ cũng không thích hồn linh, cho nên không muốn dung hợp hồn linh. Lam Hiên Vũ chính mình là không có hợp hồn linh. Tiền lỗi đã có hoàng kim bỉ mông là thú triệu hoán bản mệnh tiềm lực rất lớn như thế. Lưu Phong có kinh cước long. Đường Vũ Cách có âm dương hỗn độn điểu. Nguyên Ân Huy Huy tình huống không rõ, nhưng người ta có bà ngoại là tinh linh nữ vương, sẽ còn sợ thiếu hồn linh sao? Hiện tại thật đúng là chỉ có Lam Mộng Cầm không có tìm được hồn linh thích hợp với bản thân, cũng khó trách nàng sẽ nóng này. Thừa dịp lúc này còn đang chờ đợi những người khác trở về, Lam Hiên Vũ gọi kinh cước long kêu tới bên người mình, hắn chỉ Lam Mộng Cầm. Ngươi xem một chút, có hồn linh gì thích hợp với người bạn này của ta không? Trước đó tại thời điểm các hồn thú chọn lựa cùng công nhận, Lam Mộng Cầm cũng đã thể hiện ra võ hồn chính mình. Nhưng từ đầu đến cuối không có tìm thấy bản thân hồn thú thích hợp. Không phải là không có hồn thú nguyện ý làm hồn linh của nàng. Dù sao tất cả mọi người muốn cùng đi với Lam Hiên Vũ. Nhưng vấn đề là, cũng phải phù hợp mới được. Kinh Cực Long ngoẹo đầu nhìn một chút Lam Mộng Cầm, có chút hơi khó nói. Tôn chủ, tình huống vị bằng hữu này của ngài có chút không giống nhau, hai cái võ hồn của nàng đều rất đặc thù. Loại hồn thú thuộc tính băng tuyết, chúng ta chỗ này thật sự không có. Phượng Hoàng thì nói tới chỗ này, con mắt của nó quay mồng mồng một vòng, sau đó hướng về một phương hướng nhìn lại. Lam Hiên Vũ theo ánh mắt của nó nhìn sang, Lam Mộng Cầm cũng là như thế. Sau đó bọn hắn không khỏi trợn mắt hốc mồm. Kinh Cực Long nhìn về phía lại là vị nữ tử váy xanh đứng tại bên người mấy vị cường giả Uông Thiên Vũ, Dương Huy, Đường Miểu, Bạch Lăng Xương. Lam Hiên Vũ nuốt xuống nước miếng, hỏi. Ý của ngươi là? Kinh Cực Long tằng hắng một cái, dùng ý niệm trao đổi cùng Lam Hiên Vũ. Bích Cơ tiền bối có vượt qua 60 vạn năm tu vi. Bản thân nàng cũng không am hiểu chiến đấu. Nhưng tại cực kỳ lâu trước kia, nàng chính là thủ lĩnh số 2 trong chúng ta, gần với thú thần nhất. Nàng không biết đã cứu vãn biết bao nhiêu sinh mệnh. Thế nhưng, nàng kỳ thật một mực gặp phải một cái vấn đề. Bởi vì không am hiểu chiến đấu, nàng tại bên trong cường giả cùng cấp độ, sức chiến đấu là yếu nhất. Giống như Vạn Yêu Vương, Hùng Quân, mặc dù bọn hắn bài danh tại phía sau Bích Cơ tiền bối. Nhưng sức chiến đấu thực tế của bọn hắn đều mạnh hơn nàng nhiều. Bích Cơ tiền bối là được thú thần che chở cho, mới có thể lần lượt vượt qua đại kiếp tu luyện đến nay. Hiện tại thú thần sắp tiến hành đánh sâu vào thiên kiếp cuối cùng. Nếu như thành công, đương nhiên là tốt nhất, hồn thú chúng ta cũng sẽ mở ra con đường thành thần. Nhưng là cái này nói thì dễ làm mới khó. Mấy chục vạn năm qua đều không thành công. Một khi thất bại, liền là thời khắc thú thần mất mạng. Có lẽ hắn vào lúc đó sẽ chọn một vị hồn sư con người ở đây để ký khế ước. Mà một khi thú thần mất mạng, thế giới hồn thú sẽ đổi lãnh tụ. Thú thần đã chọn xong người nối nghiệp, nhưng cũng không là Bích Cơ tiền bối. Bởi vì Bích Cơ tiền bối tại không lâu sau đó cũng phải đối mặt thiên kiếp tiếp theo của nàng. Không có thú thần, nàng khẳng định sẽ mất mạng. Cho nên, có lẽ nàng cũng sẽ chọn trở thành hồn linh. Nhưng đây là tại dưới tình huống thú thần độ kiếp thất bại. Nếu như thú thần độ kiếp thành công, liền có thể giúp nàng, nàng độ kiếp thành công tự nhiên là không có vấn đề gì. Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ, đây chính là tu vi vượt qua 60 vạn năm. Tại mấy vạn năm trước liền đã là một trong thập đại hung thú uy chấn thiên hạ. Nàng bài danh đệ tứ, gần với đế thiên, Tả Quân cùng Tuyết Đế trong truyền thuyết. Tả Quân cùng Tuyết Đế đã sớm không còn nữa, bọn hắn đều đã quy tụ cùng Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo. Tả Quân thành hồn hoàn của Hoắc Vũ Hạo, Tuyết Đế thì thành hồn linh của Hoắc Vũ Hạo. Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo dựa vào hai đại hồn linh Tuyết Đế cùng Băng Đế mà thành danh. Băng Đế Băng Bích Đế Hoàng Hạt là lúc ấy bài danh thứ 7 trong hung thú. Thời điểm Lam Hiên Vũ nhìn về phía Lam Mộng Cầm, thấy được nàng ở nơi đó càng không ngừng dùng sức gật đầu, một mặt bộ dáng phấn khởi. Hiển nhiên là vô cùng nguyện ý chọn Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ làm hồn linh. Lam Hiên Vũ hơi nghi hoặc một chút mà nhìn nàng, nói. Nhưng là Phỉ Thúy Thiên Nga cùng ngươi chưa chắc phù hợp đâu. Lam Mộng Cầm mắt to sáng lên. Phù hợp, rất phù hợp. Làm sao lại không phù hợp? Tu vi của nàng vượt qua 60 vạn năm đấy. Lại còn không phù hợp nữa sao? So với hồn linh bình thường mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Hồn hoàn màu vàng cam đấy. Chọn cái này đi, ta liền thích cái này. Xem ánh mắt của nàng cũng bắt đầu tỏa ánh sáng, Lam Hiên Vũ có chút hoài nghi nàng có phải bị tiền mập mạp tạm thời phụ thể hay không. Kinh Cực Long nói, thích hợp đấy. Loại hồn thú bay lượn khác biệt cùng hồn thú lục địa. Hồn thú lục địa có rất nhiều tổ tiên, cường đại nhất đương nhiên là long tộc. Nhưng loại hồn thú bay lượn tổ tiên cơ hồ đều có huyết mạch phượng hoàng nhất định. Phượng hoàng là bách điểu chi vương, cho nên mới có nói đến bách điểu triều phượng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, gọi nàng là Phỉ Thúy Phượng Hoàng cũng không sai. Phượng Hoàng chân chính đã sớm mất tích. Ta dám nói, huyết mạch Bích Cơ tiền bối là gần nhất với huyết mạch Phượng Hoàng. Có dạng huyết mạch này, cái khác đều không quá quan trọng. Lam Hiên Vũ lại nuốt nước miếng, hắn phát hiện mình có chút hâm mộ Lam Mộng Cầm. Lam Mộng Cầm nếu là thật sự dung hợp cùng một vị cường giả hồn thú 60 vạn năm trở lên, tương lai nàng sẽ tất nhiên thành thần. Đống Thiên Thu nói, nhưng Bích Cơ tiền bối sẽ nguyện ý không? Ở thời điểm này, bộ não còn hoàn toàn giữ vững tỉnh táo tựa hồ cũng chỉ có Đống Thiên Thu. Nghe Đống Thiên Thu nói câu này, Lam Hiên Vũ cùng Lam Mộng Cầm lúc này mới thanh tỉnh lại. Nhìn một chút nơi xa Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ đứng chung một chỗ cùng mấy vị cường giả con người. Địa vị Bích Cơ cao như thế nào là có thể nghĩ. Coi như đứng trước mối nguy vô phương độ kiếp thành công. Nàng có khả năng lựa chọn có rất nhiều, vì cái gì liền nhất định sẽ lựa chọn Lam Mộng Cầm. Kinh Cực Long nháy nháy mắt. Có hai cái tiền đề nha. Một cái là thú thần độ kiếp không thành công, có khả năng khiến Bích Cơ tiền bối cân nhắc trở thành hồn linh. Một cái khác liền là tôn chủ ngài nha. Thú thần đã biết ngài đã tới, nếu có thú thần tán thành, Bích Cơ tiền bối có lẽ vẫn là sẽ nghe thú thần. Lam Hiền Vũ nói, ta đây nên như thế nào câu thông cùng thú thần tiền bối? Kinh Cước Long nói, phải chờ thời điểm cử hành nghi thức độ kiếp, cụ thể làm sao câu thông ta cũng không biết, phải chờ xem thú thần đi. Nhưng ta cảm thấy thú thần nhất định sẽ câu thông cùng ngài. Lam Hiền Vũ gật gật đầu. Một bên Lam Mộng Cầm lúc này đã kích động đến không nhịn được. Nhìn Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ phía xa, trong mắt hảo quang lập lòe. Theo thời gian trôi qua, người trở về càng ngày càng nhiều. Có một ít người có thu hoạch, nhưng càng nhiều người không có được hồn thú chọn chúng, xác suất thành công khá thấp. Tối đa cũng chỉ là 10%. Ban đầu xác suất thành công của bọn hắn cũng không thấp như vậy. Nhưng sau đó hồn thú cực kỳ cường đại trước đó đều đã chạy đến về phía Lam Hiên Vũ. Người của thế lực khác tuyển chọn được cơ hội tự nhiên liền không lớn lắm. Đám người Đường Môn, Chiến Thần Điện, Truyền Linh Tháp đã trở lại điểm xuất phát. Lúc thấy học viện Sử Lai Khắc bên này đen nghịt một mảnh hồn thú, đều mở to hai mắt nhìn. Đừng nói bọn hắn, coi như là học viên nội viện Sử Lai Khắc, thấy cảnh này cũng không nhịn được giật mình. Học viên nội viện Sử Lai Khắc tuyệt đối là thực lực tổng hợp lớn nhất trong đám người hôm nay tới đây thu hoạch hồn linh. Cũng có tiềm năng nhất, cho nên tỷ lệ thành công là khá cao. Nhưng coi là như thế, xác suất thành công của bọn hắn cũng chính là trên dưới 40%. Vẫn là có hơn phân nửa người không được hồn thú chọn chúng. Nhìn lại một chút năm nhất ngoại viện bên này, đây là cái tình huống gì? Xác suất thành công đều vượt qua 80%. Bỗng nhiên nhìn lại, tựa hồ bên người mỗi người đều có hồn thú. Trời ạ, đó là cái gì? Thụ xà khổng lồ như vậy sao? Bên kia là kinh cước long cấp độ vạn năm. Con chim trên bầu trời kia làm sao cũng không nhận ra. Từng vị hồn thú mạnh mẽ phủ phục tại bên người học viên năm nhất. Thoạt nhìn tới có rất nhiều vị hồn thú không phải gần đất ra trời, không phải nhất định phải trở thành hồn linh. Trong thời gian này, học viên năm nhất đã trở thành tiêu điểm toàn trường. Mặc dù Uông Thiên Vũ cũng không biết vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng điều này hoàn toàn không ảnh hưởng tới tâm tình rất tốt của hắn. Nhìn lại Đường Môn, Truyền Linh Tháp, Chiến Thần Điện cùng với thế lực khác mang về 2-3 con mèo con. Nhìn lại bên này phe mình một chút, đúng là binh hùng tướng mạnh. Hắn bình thường hết sức nghiêm túc, nhưng lúc này trên khuôn mặt tràn đầy nụ cười. Bạch Lăng Sương nhìn phía bên người mình mang về tất cả chỉ có 4 vị hồn thú. Nàng cuối cùng nhịn không được hướng Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ nói. Bích Cơ tiền bối, có phải hay không có chuyện gì phát sinh không công bằng rồi? Vì cái gì chúng ta tuyển chọn được ít như vậy mà học viện Sử Lai Khắc lại nhiều như thế? Nếu là bọn hắn là học viên nội viện còn không tính, mà học viên ngoại viện này chẳng lẽ không phải tới đây cho vui thôi sao? Làm sao xác suất thành công sẽ cao như thế? Mà lại có chút hồn thú tựa hồ không cần thiết hiện tại trở thành hồn linh đấy nha. Bích Cơ vẻ mặt bình tĩnh hướng năm nhất bên kia nhìn thoáng qua, nói. Cụ thể xảy ra chuyện gì ta cũng không rõ. An Nhạc Viên tại bên trong thế giới hồn thú chúng ta là tồn tại ở đẳng cấp cao nhất. Là nơi quy tụ cuối cùng của chúng ta. Đừng nói là ta, coi như là thú thần cũng không có năng lực khống chế An Nhạc Viên. Cho dù có cơ duyên, đối mỗi người mà nói đều là giống nhau. Bạch Lăng Sương lông mày nhíu chặt. Nhưng tình huống này cũng quá đặc thù đi. Biểu lộ Bích Cơ lúc này cũng có chút cổ quái, nàng là thật sự không biết xảy ra chuyện gì. Nàng dĩ nhiên cũng nhìn thấy tình huống bọn Lam Hiên Vũ bên kia. So sánh với những người này ở đây, nàng mới là kinh ngạc nhất. Hồn thú khác còn chưa tính, làm sao mà âm dương hỗn độn điểu cũng ra tới rồi. Phải biết rằng, âm dương hỗn độn điểu đối với thế giới hồn thú rất trọng yếu. Thậm chí quan hệ đến âm dương hòa hợp của thế giới hồn thú. Thế giới hồn thú vẫn luôn chỉ có một âm dương hỗn độn điểu, nó là thú thần dùng phương pháp đặc thù thiên tân vạn khổ bồi dưỡng ra được. Vì bồi dưỡng ra âm dương hỗn độn điểu này, thú thần lúc trước mời được một vị hồn thú cường giả ở tinh cầu khác tới trợ giúp. Vì chính là tại ngộ nhỡ sau khi thú thần quy thiên, một đời thú thần mới có thể quản lý thế giới hồn thú tốt hơn, khiến thế giới hồn thú bảo trì ổn định cùng mạnh mẽ. Nhưng trước mắt này tính là chuyện gì xảy ra vậy? Âm dương hỗn độn điểu thế mà đi tới An Nhạc Viên, hơn nữa còn tuyển hồn sư con người, muốn trở thành hồn linh người kia. Việc này nàng không làm chủ được, nhất định phải hướng thú thần xin chỉ thị mới được. Âm dương hỗn độn điểu là không được cho phép trở thành hồn linh. Là một trong hồn thú rất trọng yếu, là một trong người nối nghiệp thập đại hung thú mới. Tương lai tất nhiên sẽ đột phá đến cấp độ 10 vạn năm, mà lại sẽ không dùng quá nhiều thời gian. Nàng làm sao biết, đừng nói âm dương hỗn độn điểu, những tiểu gia hỏa mới mười mấy tuổi kia thậm chí đều nắm quyền tự quyết. Cuối cùng, tất cả mọi người trở về. Nhìn các phe mang về số lượng hồn thú khác biệt cực lớn. Ngoại trừ Uông Thiên Vũ không kìm được vui mừng ra, biểu tình của những người khác đều có chút khó coi. Ngay cả Đường Miểu cùng Uông Thiên Vũ quan hệ rất tốt lúc này đều là một mặt cười khổ. Thu hoạch của Đường Môn cũng không có gì đặc biệt, chỉ so với Truyền Linh Tháp nhiều hơn một vị hồn thú mà thôi. Đinh Trác Hàm thấp giọng nói với Lam Hiên Vũ. Lớp trưởng, chúng ta dạng này có phải quá chói mắt hay không? Lam Hiên Vũ nói. Thế thì làm sao? Đinh Trác Hàm nhìn một chút những người chung quanh không quá vừa mắt, nói ra. Người nói xem, bọn hắn về sau có thể trả đũa chúng ta hay không? Lam Hiên Vũ thoải mái nhàn nhã mà nói. Vậy cũng phải xem bọn hắn nhận biết chúng ta mới được. Chúng ta trung bình 13 tuổi, mấy năm sau, cả lớp liền lớn lên thì sẽ biến thành bộ dạng gì? Đinh Trác Hàm trợn mắt hốc mồm, nhìn hắn. Thế này cũng được sao? Lam Hiên Vũ nhìn Đinh Trác Hàm nháy nháy mắt. Như thế không được sao? Đinh Trác Hàm ngơ ngác nhìn hắn. Lớp trưởng, ta cảm thấy ngươi nói thật có đạo lý, vô phương phản bác. Lam Hiên Vũ phất phất tay. Xếp thành hàng đi, đừng ảnh hưởng tới uy phong của năm nhất chúng ta. Đúng vậy, năm nhất xác thực hết sức uy phong. Uông Thiên Vũ cười híp mắt hướng Bích Cơ hỏi. Bích Cơ tiền bối, có thể bắt đầu chủ trì nghi thức dung hợp rồi hay không? 10 năm gần đây, hắn tựa hồ cũng không có vui vẻ như hôm nay. Nếu không phải bận tâm mặt mũi những phe khác, hắn đều muốn cười ha hả. Lần này ngoại viện năm nhất không chỉ ưu tú, mà lại đoàn kết. Có thể chiến thắng các lớp ngoại viện khác, trổ hết tài năng để tới đây, đối với bọn hắn trưởng thành rất có ích lợi. Hiện tại cơ hồ mỗi người đều có một cái hồn linh vạn năm. Những hài tử này tương lai có thể nghĩ. Lớp này của bọn hắn là một lớp mạnh nhất học viện Sử Lai Khắc vài chục năm gần đây. Có thể đoán được học viện Sử Lai Khắc tương lai tất nhiên sẽ cho ra một nhóm học viên ưu tú. Thân là phó các chủ hài thần các, hắn sao có thể không cao hứng sao? Bích Cơ nhìn thoáng qua âm dương hỗn độn điểu xoay quanh tại trên đỉnh đầu học viên năm nhất, tằng hắng một cái, nói. Thỉnh chư vị chờ một lát. Bởi vì lần này An Nhạc Viên được tuyển chọn số lượng hồn thú khá nhiều. Ta muốn trước tiên thương lượng một chút cùng mấy vị trưởng lão, sau đó lại cử hành nghi thức. Bất quá xin các vị yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ tuân thủ quy tắc. Nói xong câu đó, Bích Cơ hướng mọi người gật đầu thăm hỏi rồi quay người bay lên trời. Một đôi cánh to lớn màu xanh biếc trong nháy mắt kéo ra tại sau lưng, toàn bộ bầu trời trong khoảnh khắc đó biến thành màu xanh biếc. Tiếp theo một cái chớp mắt, màu xanh biếc hướng về một phương hướng bay đi. Nương theo lấy màu sắc biến mất, Bích Cơ cũng tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhìn một màn này, trong mắt Lam Mộng Cầm hào quang lập lòe, thật xinh đẹp nha. Đó là Phượng Hoàng Chi Dực, mình coi như là thi triển được võ hồn dung hợp kỹ băng hoàng chi vũ mạnh nhất. Cánh dương gia cũng vô phương không bằng Phượng Hoàng Chi Dực này. Nếu Bích Cơ thật có thể thành hồn linh của mình, đây chẳng phải là quá đẹp sao? Bích Cơ đi rồi, ở đây vài vị cường giả con người trong nháy mắt thái độ chuyển biến. Dương Huy một mặt nghiêm túc nhìn về phía Uông Thiên Vũ. Lão Uông, các ngươi đến cùng đã làm gì? Có phải cùng hồn thú đạt thành thỏa thuận gì rồi hay không? Uông Thiên Vũ thản nhiên nói. Lời của Bích Cơ tiền bối ngươi không nghe thấy sao? Ngay cả thú thần cũng không thể chi phối An Nhạc Viên, chúng ta có thể làm cái gì? Dương Huy nhìn về phía Bạch Lăng Xương cùng Đường Miểu. Lời này các ngươi tin được không? Bạch Lăng Xương quả quyết lắc đầu. Đường Miểu do dự một chút, có chút bất đắc dĩ nói. Lão Uông, ngươi là có chút không tử tế nha. Ngươi coi như không nói cho bọn hắn, cũng cần phải chia sẻ cùng đường môn chúng ta thế nhưng là người một nhà đấy nha. Dương Huy liếc mắt, nghĩ thầm. Biết đường môn các ngươi cùng học viện Sử Lai Khắc quan hệ tốt, nhưng cũng không cần nói đến rõ ràng như vậy chứ. Uông Thiên Vũ cũng rất bất đắc dĩ. Đường huynh, ta là thật không biết đây là có chuyện gì. Đường Miểu sửng sốt một chút, hắn vẫn là hiểu rất rõ Uông Thiên Vũ. Uông Thiên Vũ tính cách cương trực, luôn luôn là có sao nói vậy. Hắn nói không biết, vậy liền nhất định là không biết. Đường Miểu tò mò nói. Nếu không, gọi những tiểu tử kia gọi tới hỏi một chút. Uông Thiên Vũ do dự một chút, sau đó, hướng phía năm nhất bên kia nói ra. Lam Hiên Vũ, người qua đây một chút. Lam Hiên Vũ không cần hỏi đều biết Uông Thiên Vũ gọi mình làm gì. Hắn lập tức biểu hiện ra một bộ dáng vẻ đàng hoàng nhu thuận, ngoan ngoãn đi tới. Đồng thời đối mặt 4 vị cường giả thần cấp. Coi như 4 vị này đều đứng không nhúc nhích, hắn cũng cảm thấy áp lực không nhỏ. Nói một chút đi, chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao lại có nhiều hồn thú lựa chọn các ngươi như vậy? Uông Thiên Vũ nhìn Lam Hiên Vũ, bình tĩnh hỏi hắn. Cũng không có thông qua tinh thần truyền âm cho Lam Hiên Vũ, nhắc nhở Lam Hiên Vũ nên nói như thế nào. Đối với tên tiểu tử giảo hoạt này, hắn vẫn là hiểu rất rõ. Đừng nhìn tiểu tử này tuổi không lớn lắm nhưng lại cực kỳ lanh lợi. Lam Hiên Vũ một mặt mờ mịt nhìn về phía Uông Thiên Vũ, nói. Chính là chúng em gặp được hồn thú tuyển chúng em, sau đó chúng em liền trở lại. Các chủ, ngài xem, đây không phải là hồn thú tuyển chúng em thì là vì cái gì đây? Em cảm thấy em cũng không tốt đây, không có hồn thú nào tuyển em. Nói xong, trên mặt hắn tràn đầy chi sắc ủy khuất cũng. Không phải như thế sao, tuyệt đại bộ phận người năm nhất được hồn thú chọn chúng. Mà riêng Lam Hiên Vũ lớp trưởng lại không được chọn. Bọn hắn cũng đều biết Lam Hiên Vũ là học viên Uông Thiên Vũ coi trọng nhất. Hắn không được hồn thú tán thành, ít nhiều khiến tâm lý mọi người sẽ thăng bằng một chút. Uông Thiên Vũ nói, không có hồn thú chọn ngươi sao? Lam Hiên Vũ vành mắt ửng đỏ. Đúng vậy ạ, hồn thú tới, liền nhìn cũng không liếc mắt nhìn em, sau đó liền đi. Sau đó phần lớn người khác đều có hồn thú, riêng em cùng Mộng Cầm, Thiên Thu cùng Gia Vũ là không có. Các chủ, cái này là không công bằng nha. Ngài có thể nói cùng các tiền bối hồn thú một chút hay không, để cho chúng em cũng nhận được tán thành. Nhìn dáng vẻ hắn muốn khóc, Uông Thiên Vũ cũng không biết tiểu tử này lúc này cảm xúc là thật là giả đây. Tốt rồi, nam tử hán đại trượng phu chẳng lẽ muốn khóc nhè cho ta xem sao? Chúng ta là muốn biết vì sao lại có nhiều hồn thú như vậy lựa chọn các ngươi. Ngươi cũng thấy đấy, những phe khác được hồn thú chọn chúng là rất ít. Hiên Vũ có chút không hiểu nói. Thời điểm tới đây ngài không phải đã nói, các tiền bối hồn thú chọn tương đối ít hồn sư tương lai có khả năng tu luyện thành thần làm khế ước đồng bạn của mình. Ký kết khế ước hồn linh là không phải là bởi vì chúng em tương đối có tiềm năng sao? Cụ thể vì cái gì em cũng không biết. Liền là lúc hồn thú đụng phải chúng em, cả lớp hiện ra một thoáng võ hồn, sau đó chúng nó liền theo chúng em trở về. Lúc này đừng miểu, Dương Huy, Bạch Lăng Sương nghe Lam Hiên Vũ, chỉ cảm thấy như là đang tát vào mặt của bọn hắn. Cái gì gọi là các ngươi tương đối có tiềm năng? Các ngươi mới lớn bao nhiêu? Khoảng cách trưởng thành còn kém cách xa vạn dặm. Chúng ta mang tới thanh niên tài tuấn ít nhất đều là lục hoàn. Ngươi là lấy ở đâu ra tự tin như thế? Nhưng mấu chốt là hồn thú đã lựa chọn người ta. Điều này để bọn hắn ngay cả phản bác đều phản bác không được. Bọn hắn nói thế nào được đây? Chúng ta so với các ngươi ai có tiềm năng hơn? Nhưng có thể là người ta sẽ hỏi, vậy tại sao hồn thú không có lựa chọn các ngươi? Bạch Lăng Sương thậm chí cảm thấy đối mặt tên tiểu tử này còn lươn lẹo hơn so với đối mặt lão gia hỏa Uông Thiên Vũ. Uông Thiên Vũ tự nhiên thấy được sắc mặt mấy vị này, vẫn là không nhịn được lộ ra nụ cười, cười mỉm mà hỏi thăm. Cũng không có cái gì đặc thù sao? Lam Hiên Vũ lắc đầu. Không có đâu ạ. Lúc vừa mới bắt đầu, chúng em gặp phải hồn thú không nhiều. Thứ nhất là thụ xà tiền bối, nó ban đầu chọn Phong Tử, à quên chính là Lưu Phong. Nhưng Lưu Phong cảm thấy thụ xà tiền bối cùng hắn không phải quá phù hợp, liền từ bỏ. Sau đó Vũ Thiên cảm giác mình có khả năng, liền cùng thương lượng với thụ xà tiền bối một chút. Sau đó thụ xà tiền bối liền chọn Vũ Thiên. Về sau chúng em gặp phải hồn thú cũng tương đối ít. Nhưng đến đằng sau, gặp phải hồn thú trở nên nhiều hơn, cả lớp liền dần dần đều có. Nhưng có một điều là hồn thú cũng không để ý tới em. Em không được chọn chúng, phải là bởi vì võ hồn của em quá cường đại chứ? Bạch Lăng Sương nhịn không được hỏi. Võ hồn của ngươi là cái gì? Lam Hiên Vũ chớp chớp mắt to, một mặt thiên chân vô tả nói. Lam Ngân Thảo đấy nha. Bạch Lăng Sương khóe miệng giật một cái. Lam Ngân Thảo sao? Phế võ hồn còn bảo là quá cường đại. Đừng hiểu thản nhiên nói. Ngươi ăn nói cẩn thận đi. Võ hồn tổ tiên đường môn chúng ta là Lam Ngân Thảo đấy. Uông Thiên Vũ càng là chế giễu lại. Đúng đấy, Lam Ngân Thảo thì làm sao vậy? Có phải Lam Ngân Thảo nhổ ở nhà của ngươi đâu? Các ngươi, được lắm. Bạch Lăng Sương giận dữ, nhưng là tiểu bối nàng cũng không dám phát tác. Bốn người bọn họ cộng lại đều vượt qua 500 tuổi. Uông Thiên Vũ không cần nói cùng người khác, chỉ cần biết gia hỏa này kiếm chuyện nhiều nhất, như vậy đủ rồi. Hắn từ khi đi vào học viện Sử Lai Khắc đều làm ra rất nhiều chuyện. Uông Thiên Vũ hướng Lam Hiên Vũ khoát tay áo. Ngươi trở về đi. Bảo ban cả lớp điều chỉnh một chút trạng thái, sau đó chuẩn bị tiến hành nghi thức dung hợp hồn linh. Lam Hiên Vũ tội nghiệp mà nhìn hắn. Các chủ, chuyện hồn linh của em đây thì sao? Uông Thiên Vũ tức giận nói. Đó là duyên phận cá nhân, không có duyên phận cũng không có cách nào. Vâng. Lam Hiên Vũ cúi đầu xuống, một mặt không vui trở về. Đường Miểu nhìn về phía Uông Thiên Vũ, nói. Lão Uông, võ hồn đứa nhỏ này là Lam Ngân Thảo, vậy hắn cùng đường môn rất có duyên phận nha. Ngươi xem, lúc nào dẫn hắn tới đường môn xem một chút. Uông Thiên Vũ lập tức lộ ra vẻ cảnh giác. Đứa nhỏ này có thể là nhất định vào nội viện. Đường Miểu nói. Không xung đột, không xung đột. Chúng ta là người một nhà mà. Uông Thiên Vũ do dự một chút rồi nói. Đến lúc đó rồi nói sau. Nhìn hai người bọn họ, Dương Huy nhịn không được nói. Lão Uông, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia nha. Mặc dù các ngươi cùng đường môn quan hệ không tầm thường. Nhưng ngươi vỗ bộ ngực nói một chút đi. Chiến thần điện chúng ta đối với học viện các ngươi thế nào? Lần nào các ngươi đề cử học viên đều được chúng ta trọng dụng. Hiện tại 7 đại hạm đội của liên bang, có 2 tư lệnh đại hạm đội đều là xuất thân từ học viện Sử Lai Khắc. Tương lai học sinh của các ngươi tới chúng ta lịch luyện cũng là có thể đó nha. Quân đội cũng cần nhân tài. Ngươi cũng biết, hiện tại ở tiền tuyến áp lực cũng không nhỏ. Uông Thiên Vũ liếc mắt nhìn hắn, nói. Nhận trọng dụng là bởi vì học sinh của chúng ta ưu tú. Đứa nhỏ này còn quá nhỏ, tương lai là dạng gì người nào nói trước được đâu. Chờ hắn lớn lên rồi nói sau, xem bản thân hắn có thể phát triển tới trình độ nào. Huống hồ lựa chọn thế nào là chuyện của hắn. Liền tại lúc bọn hắn nói chuyện, chân trời sáng lên bích quang. Cánh màu xanh biếc to lớn xuất hiện lần nữa, bích quang thu lại, bích cơ xuất hiện trên mặt đất. Sắc mặt Bích Cơ có chút quái dị, nàng còn mang về một vị hồn thú. Một vị cự hổ thân dài vượt qua 5 mét, lông màu trắng, trên lông mang theo hoa văn màu lam sậm. Bích Cơ chậm rãi đi vào trước mặt mọi người, ánh mắt có chút lấp lánh, hướng phía phương hướng năm nhất nhìn một chút, nói. Chúng ta đã thương lượng qua, không có vấn đề. Nghi thức tùy thời có thể bắt đầu. Đa tạ Bích Cơ tiền bối. Uông Thiên Vũ khẽ cười nói, đồng thời tầm mắt chuyển hướng bạch hổ bên người nàng, nói. Vị này là... Bích Cơ nói. Vị này là hổ vương. Tiếng hừ hừ thanh thúy truyền đến, hổ vương hướng phía học viên năm nhất nhìn lại. Nó liếc mắt liền thấy được Lam Hiên Vũ vừa mới đi trở về. Lập tức có chút hưng phấn mà run run bộ lông bên trên người. Dì Bích Cơ, con có thể qua bên kia chơi đùa chứ? Hổ vương nhìn về phía Bích Cơ, trong mắt to tràn đầy vẻ ước ao. Bích Cơ cưng chiều sờ lên đầu to của nó. Đi đi, không nên làm loạn nha. Vâng ạ, hổ vương hưng phấn mà kêu một tiếng, bay lên trời, vừa tung người liền đi tới bên người Lam Hiên Vũ. Thời điểm nó thấy Lam Hiên Vũ, Lam Hiên Vũ kỳ thật cũng thấy nó. Bất quá Lam Hiên Vũ cũng không có hưng phấn như vậy, mà là cảm thấy có chút tê dại ra đầu. Bạch hổ này là đi cùng Bích Cơ, rõ ràng nó tại trong thế giới hồn thú địa vị rất cao. Chính mình từ trên tay người ta trao đổi một chuỗi thiên tử quả, còn có một khối sinh mệnh tinh thạch lớn nhất. Cái này nếu như bị Bích Cơ biết khiến cho mình trả lại thì làm sao bây giờ? Hắn đang suy nghĩ hiện tại liền đem thiên tử quả chia cho mọi người ăn hay không, thì hổ vương Lam Hổ Điệp liền đã chạy tới. Ca ca, huynh khỏe chứ? Chúng ta lại gặp mặt. Lam Hổ Điệp vừa nói, một bên lấy đầu to tiến đến cọ cọ vào ngực Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ sờ sờ đầu to của nó. Đúng lúc này, tất cả hồn thú trong năm nhất đột nhiên tất cả đều phủ phục xuống dưới. Hướng tiểu Lam Hổ Điệp phát ra âm thanh trầm thấp. Ngay cả âm dương hỗn độn điểu cũng không ngoại lệ. Lam Hiên Vũ mơ hồ có thể hiểu rõ cái này chút ý tứ, chúng nó đây là đang bái kiến Lam Hổ Điệp. Địa vị hổ vương này cao như vậy sao? Nhưng nó còn không thể hóa thành hình người, hẳn là còn chưa tới tu vi 10 vạn năm. Trước đó cho dù là nhìn thấy Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ, hồn thú ở đây cũng không có ý tứ muốn đi qua bái kiến. Lam Hổ Điệp quơ quơ móng vuốt nói. Ừ được rồi, các ngươi đừng phiền ta nói chuyện với ca ca. Lam Hiên Vũ vỗ vỗ đầu của nó. Tiểu hài tử phải có lễ phép nha. Kinh Cước Long ở bên cạnh thấy vậy mở to hai mắt nhìn, cái này, đây chính là hổ vương đó nha. Lam Hổ Điệp chớp chớp mắt to, nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Lễ phép là cái gì? Lam Hiên Vũ nói, lễ phép là tại hành động ngôn ngữ cử chỉ phải khiêm tốn cung kính, phù hợp nhất định với lễ nghi. Lam Hổ Điệp có chút mờ mịt nói, thật phức tạp, nghe không hiểu gì cả. Lam Hiên Vũ gào một tiếng, nói, chính là phải đối tốt với bằng hữu của mình, nói chuyện phải khách khí. Lam Hổ Điệp nói, há há, ta đây đã hiểu. Ca ca, muốn đi chơi với ta hay không? Ta dẫn huynh đi xem ta nhà có được không? Cha ta để cho ta dẫn huynh đi đấy. Lam Hiên Vũ ngẩn người. Đi nhà ngươi sao? Đúng thế. Muốn đi hay không? Trong mắt to của Lam Hồ Điệp tràn đầy vẻ ước ao. Ta không thể đi ra nhà, lão sư của ta ở đây này. Nói xong, hắn chỉ Uông Thiên Vũ. Lam Hồ Điệp nghiêng đầu sang chỗ khác. Lão đầu kia, à không, lão sư, ta có thể mang ca ca đi chơi được không? Ca ca sao? Uông Thiên Vũ, Dương Huy, Đường Miểu, Bạch Lăng Sương vừa rồi nghe Hổ Vương gọi Lam Hiên Vũ là ca ca liền đã rất kinh ngạc. Ở đây các học sinh không biết Hổ Vương là ai, nhưng bọn địa vị cao như bọn hắn có thể không biết sao. Đây là đại nhân vật thế giới hồn thú chuẩn bị báo cáo cho liên bang. Là người nối nghiệp tương lai của thú thần Đế Thiên. Người nối nghiệp Hổ Vương là hết sức thần bí, ngay cả bọn hắn cũng không biết lai lịch của nó. Thế nhưng, có thể được thú thần Đế Thiên xem như người nối nghiệp, tiềm năng của nó có thể nghĩ. Hồn thú tu luyện cùng tăng lên là cần thời gian, thanh danh cũng sẽ theo lấy thực lực tăng lên dần. Nhưng Hổ Vương giống như là đột nhiên bỗng xuất hiện. Thời điểm nó xuất hiện, liền đã có vạn năm tu vi trở lên, sau đó trực tiếp liền được Đế Thiên chỉ định là người nối nghiệp của mình. Tất cả mọi người đều cho rằng, người nối nghiệp Đế Thiên có thể là Phỉ Thúy Thiên Nga, Vạn Yêu Vương, Hùng Quân, Thâm Uyên Ma Long một trong thập đại hung thú. Nhưng lại xuất hiện kết quả như vậy. Càng quan trọng hơn là, đối với cái này, hung thú khác không có chút ý kiến nào, mà lại toàn lực ủng hộ. Điều này cũng làm cho vị hổ vương này tràn đầy cảm giác thần bí. Ngay cả Uông Thiên Vũ đều là lần đầu tiên nhìn thấy vị này. Bởi vì Bích Cơ giới thiệu hắn mới biết được vị này là người nào. Nhưng vị này trực tiếp tìm tới Lam Hiên Vũ, còn gọi Lam Hiên Vũ là ca ca. Đây là cái tình huống gì? Chẳng lẽ cũng có hồn thú tán thành Lam Hiên Vũ, muốn trở thành hồn linh hắn sao? Chính là vị hổ vương này sao? Không thể nào. Người ta thế nhưng là người nối nghiệp lão đại của thế giới hồn thú. Nếu là vị này làm hồn linh, học viện Sử Lai Khắc sẽ rất phiền toái. Cho nên, sau khi nghe yêu cầu của hổ vương, Uông Thiên Vũ trước tiên đưa ánh mắt về phía Bích Cơ. Bích Cơ vẻ mặt bình tĩnh, nhàn nhạt gật gật đầu, nói. Không sao, hổ vương chẳng qua là yêu thích náo nhiệt. Thời điểm các ngươi vừa tới nó liền trộm đi đến doanh địa của các ngươi đi chơi đùa. Có thể coi là cảm thấy có duyên phận cùng các ngươi đi. Nghe nàng nói kiểu này, vài vị cường giả mới buông lỏng mấy phần, nhưng vẫn như cũ cảm thấy kỳ quái. Uông Thiên Vũ còn có chút tâm lý. Dù sao Lam Hiên Vũ cùng Hổ Vương giữ gìn mối quan hệ này. Đối với củng cố quan hệ giữa học viện Sử Lai Khắc cùng hồn thú sẽ rất tốt. Nhưng mấy vị khác liền không nghĩ như vậy. Lam Hiên Vũ này đến tột cùng có điểm đặc biệt gì? Không có hồn thú tán thành hắn, bọn hắn còn buông lỏng mấy phần. Nhưng hiện tại xem ra, Hổ Vương đều rất thích hắn. Cái này là gì? Không tầm thường nha. Đi thôi. Hổ Vương hướng Lam Hiên Vũ quờ quờ móng vuốt. Lam Hiên Vũ nghi ngờ hỏi. Đi nơi nào đây? Hổ Vương nói. Huynh đi theo ta liền sẽ biết. Nói xong, nó đột nhiên hướng phía Lam Hiên Vũ một túm. Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng theo dưới chân bay lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền có một cảm giác đằng vân giá vũ, trực tiếp rơi vào trên lưng Hổ Vương. Hắn cảm giác thân thể mình trong nháy mắt lâm vào bên trong một mảnh lông mềm, không nói ra được dễ chịu. Tuyệt đối so với ghế sofa gì đều thoải mái hơn nhiều. Tiếp theo một cái chớp mắt, cảnh vật chung quanh đã biến hóa. Những người khác nhìn thấy chính là Lam Hiên Vũ ngồi ở trên lưng Hổ Vương. Hổ Vương bay lên trời, qua trong giây lát liền tan biến. Cưỡi Hổ Vương sao? Vua của hồn thú là có thể cưỡi sao? Uông Thiên Vũ nhéo nhéo mi tâm, hắn làm sao đều cảm thấy vừa mới phát sinh tất cả có chút không chân thực. Bích Cơ trước mặt cũng không có biểu hiện ra kinh ngạc, giống như cảm thấy chuyện này rất bình thường. Các vị cường giả luôn cảm thấy ở trong đó có vấn đề gì, nhưng không tiện hỏi nhiều. Chư vị, chuẩn bị bắt đầu cử hành nghi thức đi. Bạch Hộ Pháp, còn phải làm phiền ngươi. Bích Cơ hướng Bạch Lăng Xương nhẹ gật đầu. Thân là cao tầng chuyển linh tháp, không có người nào quen thuộc hơn nghi thức dung hợp hồn linh so với Bạch Lăng Xương. Bạch Lăng Xương tâm tình thật không tốt, không muốn quản chuyện này. Mà dù sao trước mặt nhiều người như vậy, lại có quan hệ lẫn nhau trong đó, nàng chỉ có thể gật đầu. Nhiều người như vậy tiến hành nghi thức dung hợp hồn linh, cần cũng không phải một chút thời gian. Cũng chỉ có đi đến nàng thần cấp tới chủ trì mới có thể sử dụng tốc độ nhanh nhất thuận lợi hoàn thành. Uông Thiên Vũ tầm mắt sáng rực mà nhìn nàng, đáy mắt mơ hồ chớp động lên hào quang. Hắn mặc dù không nói gì, nhưng ý cảnh cáo đã rất rõ ràng. Hắn là ý nói cho Bạch Lăng Xương, không được đùa nghịch hoa chiêu gì. Nếu là tổn thương học viên của Sử Lai Khắc học viện, nàng sẽ không xong với hắn. Bạch Lăng Xương có chút tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, hừ một tiếng, quay người hướng đi một bên. Đường Miểu mỉm cười nói. Sẽ không đâu, Lăng Xương là một cô nương hết sức hiểu chuyện. Uông Thiên Vũ nhếch miệng. Lớn bao nhiêu tuổi rồi, còn gọi cô nương sao? Lão Đường, người cái khác đều tốt, chỉ là chuyện tình cảm nam nữ này quả thực là có chút không đáng tin cậy đấy nhá. Ặc ặc. Lão Uông, ngươi cũng không thể nói oan uổng cho ta chỉ có một bà xã đang ở nhà đấy thôi nhá. Lời này của ngươi mà truyền đến tai nàng thì ta liền thảm rồi ha ha ha. Uông Thiên Vũ cũng cất tiếng cười to, hôm nay tâm tình tốt rốt cuộc tìm được một cái cơ hội phóng thích. Dương Huy nhìn một chút hai người này, nhếch miệng, thầm nghĩ. Hai cái lão già điên không biết xấu hổ, hừ hừ. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La đến đây là tạm hết. Mời các bạn đón nghe tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay xin vui lòng like và đăng ký theo dõi giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.